Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 233, treo máy tu luyện. Nhoáng một cái hơn 10 ngày, Thiệu Dương cùng Ngô Phường đã đem thành Trường An trong ngoài đại khái tìm tòi rõ ràng. Cương thi sự kiện đầu nguồn tựa hồ chính là từ Vị Ương cung bên trong phát sinh, bất quá rất nhanh lan tràn ra phía ngoài. Không bao lâu liền lan đến gần toàn bộ thành Trường An. Cho nên, thành Trường An bên trong, cư dân cũng là tử thương thảm trọng. Thiệu Dương bọn hắn chỉ là đoán sơ qua xuống, e sợ có chí ít một nửa người tử vong. Còn lại ba thành bị chuyển biến thành cương thi. Chỉ có không đến hai thành trốn ra thành Trường An, mà cương thi phong ba vậy nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Toàn bộ quan bên trong một vùng, đã nhiều chỗ xuất hiện cương thi vết tích. Nếu như không thể ngăn chặn lời nói, tin tưởng rất nhanh hội lan tràn cả nước. Hoặc là nói, toàn bộ mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương cùng Ngô Phường đương nhiên đều không có loại này, chúa cứu thế, tâm thái. Bọn hắn dù sao cũng là xuyên Việt giả. Đây cũng chỉ là một cái, mảnh vỡ thời gian. Không liên quan tới nhau, cho nên, bọn hắn quan tâm hơn, vẫn là làm sao có thể từ trong đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Hai người không hẹn mà cùng, đều lựa chọn tiếp tục lưu lại thành Trường An. Tiểu cung nữ, Ngô Phường một đám, nữ đệ tử, mặc dù từng cái nơm nớp lo sợ, nhưng gặp Thiệu Dương cùng Ngô Phường, tam mạo phong hiểm, kiên trì lưu tại thành Trường An. Từng cái cũng là 10 phần cảm động. Thiệu Dương quét về phía màn ảnh của mình bên trong. Linh giác 65, nhục thân 65, năng lượng 65, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, tiểu thành, tiến vào mảnh vỡ thời gian trước. Hắn ba loại thuộc tính đã đều đạt đến 62. Sau khi đi vào hơi có chỗ tăng trưởng, lại tăng thêm thuận tay hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1. Đạt được 6 điểm thuộc tính tự do, cũng liền bình quân thêm tại 3 loại thuộc tính bên trên. Mặt khác còn có nhiệm vụ chính tuyến 2 ban thưởng cơ bản kỹ xảo cộng 1. Thiệu Dương cũng đã thuận tiện hoàn thành. Hắn suy tư dưới, vẫn là thêm tại kiếm thuật bên trên. Mà đương nhiên, y theo nhà mình hệ thống nhất quán bản tính, Thiệu Dương trước mặt xuất hiện lần nữa vô số tiểu nhân. Lúc nào mới có thể trí năng một điểm? Thiệu Dương bất đắc dĩ, đành phải dốc lòng suy nghĩ. Thiệu Dương huynh, Thiệu Dương huynh. Thiệu Dương nghe Ngô Phường ở một bên hô hào chính mình. Hắn liếc một chút, tiến giai kiếm thuật đã hết sức phức tạp, cho nên mặc dù có thêm điểm, có biểu thị, nhưng bắt đầu tìm hiểu tới vẫn là rất khó khăn. Hắn suy nghĩ lâu như vậy, cảm thấy mình kiếm pháp có chỗ tăng lên, nhưng hiển nhiên không thể đột phá. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, dứt khoát vậy treo máy, tâm thần phân đi ra. Làm sao? Ngô Phường tùy ý ngồi tại Thiệu Dương bên người. Ta nghe được một tin tức. Thiệu Dương biết, Ngô Phường chỉ điểm không ít nữ đệ tử. Ước chừng đều là cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong những cái kia quan lại về sau. Chi thư đạt lễ, chỉ là đột nhiên gặp biến cố như vậy. Các nàng loại này gia đình vậy vô kế khả thi. Bị Ngô Phường lục soát cứu ra. Hết thảy thu làm, đệ tử. Nhưng kỳ thật, Ngô Phường tính tình ham chơi. Lại không cái gì tính nhẫn nại. Mặc dù đưa các nàng thu làm đệ tử, muốn cùng Thiệu Dương phân cao thấp, kỳ thật không có hai ngày liền không có tính nhẫn nại. Cho nên, Ngô Phường dứt khoát đem các nàng đều đuổi ra ngoài, lấy tên đẹp để các nàng ra ngoài, lịch luyện, thậm chí ban bố, nhiệm vụ, tỉ như mỗi người muốn săn giết cương thi nhiều ít. Căn cứ săn giết cương thi cho ban thưởng, lại tỉ như vẽ địa đồ, phát hiện tình báo loại hình. Cứ như vậy, Ngô Phường lập tức lại là tràn đầy phấn khởi, thậm chí còn nhẫn nại tính tình. Bỏ ra chỉnh một chút một đêm công phu, chế định kỹ càng nhiệm vụ, cùng đối ứng ban thưởng, còn thiết kế một bộ tích phân hệ thống. Nhưng rất nhanh, Ngô Phường lại phát hiện, đây quả thực quá phức tạp đi. Không bao lâu liền để hắn sứt đầu mẻ trán. Không phải có người cố ý lừa gạt báo cáo sai nhiệm vụ, chính là ban thưởng tích phân tính toán ra hiện sai lầm. Thế là trong lúc nhất thời, có người phản bội chạy trốn, có người bất mãn, có người ủy khúc cầu toàn, có người bất hạnh hy sinh. Ngô Phường chỉ có thể đem vốn nên đến ban thưởng gấp bội. Lúc này mới lắng lại không ít bất mãn, nhưng hắn một bộ này hệ thống cơ bản tuyên cáo hủy bỏ. Thiệu Dương sớm đã là chế giễu, bất quá khoan hãy nói, mặc dù cái này biện pháp cơ bản phá sản, Ngô Phường vậy tổn thất không ít đệ tử, nhưng mượn một bộ này hệ thống, thật đúng là để hắn đạt được không ít tình báo. Tỷ như Vương Mãng, Ngô Phường thủ hạ này một đám oanh oanh yến yến, thế mà thật là có gan lớn, tại Vị Ương cung phụ cận, phát hiện Vương Mãng ẩn hiện vết tích. Các nàng không ít đều là quan lại về sau, cho nên đối với lúc này vẫn là giả hoàng đế Vương Mãng hết sức quen thuộc. Cái sau rõ ràng cũng đã trở thành cương thi, hơn nữa vô số cương thi vờn quanh, không nói đến hắn thực lực hôm nay khó dò, vẻn vẹn là nhiều như vậy cương thi liền đã để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thiệu Dương vậy đang suy nghĩ nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lại tỉ như lần này, có người ngay tại thành Trường An bên trong triệu tập hiệp nghĩa chi sĩ, muốn cùng nhau xuất thủ, đem Vị Ương cung bên trong cương thi đầu nguồn thanh trừ. Ngô Phường nói ra, một mặt nói xong, một mặt hắn cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Làm xuyên việt giả, hắn tự nhiên biết cái này một mảnh vỡ thời gian, nhân vật chính chính là Vương Mãng cùng Lưu Tú. Lưu Tú lúc này không biết ở nơi đó, nhưng Vương Mãng ngay tại Vị Ương cung a. Cương thi đầu nguồn rất có thể chính là cái này một nhân vật chính, Vương Mãng a. Thiệu Dương vậy cảm thấy rất hứng thú, một phương này mảnh vỡ thời gian cùng hắn biết lịch sử xuất hiện rất lớn sai lầm, cho nên hắn cũng không biết kịch bản như thế nào tiến triển. Chỉ từ chính mình trong hệ thống phán đoán, có lẽ còn là đánh bại Vương Mãng, cho nên tiến công Vị Ương cung bên trong cương thi đầu nguồn đang cùng nhiệm vụ của hắn phù hợp, đi xem một chút. Thiệu Dương lúc này quyết định. Ngô Phường nhất thời vui vẻ nói, ta cũng đang có ý này. Hai người lúc này hướng Ngô Phường nói tới địa điểm chạy đi. Thiệu Dương một mặt đi đường, một mặt cẩn thận thể ngộ chính mình dưới mắt trạng thái, cảm thấy 10 phần thú vị. Hắn bây giờ là treo máy lĩnh hội tiến giai kiếm thuật, mà bản thân thì tại làm sự tình khác. Cứ như vậy, Thiệu Dương kỹ năng đủ rõ ràng cảm giác được chính mình đang không ngừng lĩnh hội, kiếm thuật lý giải đang không ngừng tinh tiến, nhưng cùng lúc lại rõ ràng tại làm lấy những chuyện khác, phảng phất nhất tâm lưỡng dụng. Có một loại rất mới lạ cảm giác, cùng hắn trước đó treo máy đánh quái, tâm thần lĩnh hội tu luyện vừa vặn phản tới. Cái này chẳng lẽ không phải nói là mình có thể tùy thời tùy chỗ lĩnh hội tu luyện, treo máy hình thức tiềm lực vẫn là rất lớn sao? Thiệu Dương 10 phần phấn chấn, nguyên bản hắn cũng không xem trọng cái này như đúc thức, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy tiện lợi điều kiện. Rất nhanh, Thiệu Dương cùng Ngô Phường, cùng một đám oanh oanh yến yến, đã đi tới thành Trường An phía nam một chỗ quán rượu. Người kia dừng bước, bọn hắn vừa vặn tới gần, liền đã có cảnh cáo thanh âm truyền đến. Thiệu Dương ngẩng đầu một cái, thoáng nhìn ẩn nấp trong lầu các, ẩn ẩn có thể thấy được mấy đạo hàn quang, cũng có thể cảm nhận được từng đạo sát khí đã đem bọn hắn khóa chặt. Thiệu Dương bất động thanh sắc, Ngô Phường ở một bên cười nói, chư vị, chớ để khẩn trương, chúng ta cũng là mộ danh mà đến, muốn cùng cử hành hội lớn. Cái kia mấy đạo sát khí lập tức giảm bớt rất nhiều. liền có một người từ ẩn nấp trong góc nhảy ra, áy náy nói, thật có lỗi, bây giờ tình thế nguy cấp, không thể không cẩn thận một chút, ta cái này mang các ngươi đi gặp Khổng Hưu đại nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.